Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 778, Nguyệt Tiên Tinh Hà. Lúc ban đêm, đế đô thành Tây Tinh Dã tiểu trấn, Vinh Đào Đào đầu tiên là Mỹ Mỹ ăn một bữa tiệc. Sau đó tắm rửa, sửa lại phát, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra tiệm cắt tóc. Khi hắn rốt cục có tâm tư thưởng thức cái này mỹ lệ chơi trò chơi tiểu trấn thời điểm, thình lình phát hiện, trời đều đã đen, bị Nam Thành phái tới cho Vinh Đào Đào khi cảnh vệ viên tinh trúc tiểu ca ngược lại là hợp cách vô. Cùng, trọn vẹn đến chưa, một câu đều không có nói qua. Cái này cảnh vệ viên tiểu ca hiển nhiên là cái hành động phái. Vinh Đào Đào buông xuống bát, tiểu ca liền cho thêm cơm. Vinh Đào Đào vừa đứng dậy, tiểu ca liền đi tính tiền. Khá lắm, tương đương Vinh Đào Đào đã lớn như vậy. Lần thứ nhất có khi công tử ca cảm giác, mà lại là tại Tinh Dã địa giới. Bất quá cũng không có cách, Vinh Đào Đào trên thân ngay cả cái điện thoại đều không có. Về phần tiền, đó càng là người không có đồng nào. Nếu là không có cảnh vệ viên bồi tiếp, hắn đều đi không đến tiệm cắt tóc một bước này. Sớm tại món cay tứ xuyên quán thời điểm, liền bị giữ lại rửa chén bát rửa chén. Mà Vinh Đào Đào không biết là, cảnh vệ tiểu ca đang dùng trầm mặc để che giấu nội tâm kích động. Cứ việc Vinh Đào Đào huyễn hóa ra một bộ xa lạ túi ra, nhưng là cảnh vệ tiểu ca biết chính mình bảo vệ là ai. Tùng giang hồn võ Vinh Đào Đào, một cái đủ để bị Hoa Hạ cung phụng đại thần, Tiết Nhiên quân bề ngoài, cấp thế giới học giả, Hoa Hạ mấy triệu lãnh thổ người đặt nền móng, cái này ai gánh vác được oa. Cũng chỉ có Diệp Nam Khê còn dám kêu gào làm thịt Vinh Đào Đào. Ai bồi ở bên người Vinh Đào Đào có thể không mộng. Tại bên cạnh ngươi đường mặc dù xa chưa dã rời, bạn ngươi khắp đi một đoạn lại một đoạn. Vinh Đào Đào đầu đội lên vân vân khuyển, tại chơi trò chơi tiểu trấn trên đường cái đi dạo lấy, trong miệng lẩm bẩm lấy gà mơ tiếng Quảng Đông. Đáng nhắc tới chính là, đạt tới hồn giáo cấp bậc vốn có độ phù hợp đằng sau, vô luận bản mệnh hồn thú tại thể nội hay là bên ngoài cơ thể, hồn võ giả đều có thể thi triển mệnh thú kỹ, ra vòng xoáy tiết cảnh, khí hậu không còn giá lạnh, vân vân khuyển rốt cục lại về tới quen thuộc ổ chó. Khó được chủ nhân gọi nó đi ra, lại cùng nó tại công viên trò chơi trung du đi dạo. Vân vân khuyển rất vui vẻ, nó phun phấn nộn đầu lưỡi, tại Vinh Đào Đào đỉnh đầu nhảy tới nhảy lui. Cũng bị tinh quang này sáng chói công viên trò chơi mê hoa mắt. Đường tung gập ghềnh cũng không sợ thụ ma luyện. Nguyện trong cuộc đời đau khổ khoái hoạt cũng thể nghiệm. Vinh Đào Đào tiếng ca vào tới cảnh vệ. Tiểu ca tai, bị tự động loại bỏ thành thuần chính tiếng Quảng Đông phát âm. Hai chữ, tốt bãi bồi tương đương cái gì gọi là sùng bái mù quáng. Một bên nghe, cảnh vệ tiểu ca cũng không quên nhớ trả tiền. Mặc cho Vinh Đào Đào cầm một cái kẹo đường đi xa. A tương đương, Vinh Đào Đào cầm kẹo đường, hướng hướng trên đỉnh đầu đưa đi. Gâu, vân vân khuyển ưỡn về phía trước đầu. Khi nó đem mặt chôn ở kẹo đường bên trong một khắc này, mây mù lượn lờ thân thể nho nhỏ phảng phất đều cùng kẹo đường hòa thành một thể. Hình ảnh kia rất là kỳ diệu. Yêu thọ á, kẹo đường thành tinh, chính mình đem chính mình ăn. Như vậy có yêu ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hình ảnh, cũng đưa tới bên cạnh du khách hiểu ý ý cười. Mặc dù nam hài dáng rất bình thường chút, nhưng là vân vân khuyển đầy đủ đáng yêu a. Mà lại, nam hài ánh mắt rất ôn nhu, thậm chí giống như không chỉ là ôn nhu, càng có chút áy náy. Áy náy, tại các du khách ngừng chân đang đứng xem, một người một chó cứ như vậy đi xa. Người một miệng lớn, chó một ngụm nhỏ, người so chó còn chó. Thật có lỗi a, thời gian dài như vậy, cũng không hảo hảo bồi qua ngươi. Vinh Đào Đào đem còn lại kẹo đường bổng bổng đưa lên đỉnh đầu. Mở miệng nói, anh tương đương, vân vân khuyển nức nở. Phấn nộn đầu lưỡi liếm láp kẹo đường bổng. Hạnh phúc nheo lại đen bóng mắt nhỏ. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào đi tới một chỗ suối phun. Hoặc là phải gọi cỡ lớn hứa nguyện trí. Ba tầng suối phun kết cấu bên trong, Tầng cao nhất là một tòa tinh mỹ tinh dã hồn thú hắc bạch tử pho tượng. Loại này lấy trí tuệ lấy xưng hồn thú. Nó kỳ nghệ trình độ là thế nhân công nhận. Không ít du khách đều tại hướng bên trong ném tiền xu. Đoán chừng là cầu phúc chính mình hài tử trí tuệ tràn đầy. Việc học có thành tựu loại hình. Đương nhiên, cũng không bài trừ phụ huynh cầu phúc hài tử nhà mình. Lớn lên giống hắc bạch tử tuấn mỹ như vậy. Ánh đèn làm nổi bật dưới. Xuyên thấu qua một tầng chảy xuôi màn nước. Tại dưới nhất tầng suối phun trong ao. Có thể nhìn thấy chảy đến tràn đầy tiền xu. Còn có cá chép khắp nơi trong ao vẫy vùng. Khá lắm, tương đương tài phú mật mã. Cầu phúc chuyện này. Xem như bị các ngươi bọn này tinh dã gian thương cho chơi minh bạch. Tiền xu. Cho ta cái tiền xu. Vinh Đào Đào quay đầu đưa tay ra. Cảnh vệ tiểu ca vội vàng lật túi. Đưa cho Vinh Đào Đào 4 mai đại dương. Vừa rồi tại món cay tứ xuyên quán ăn cơm trả tiền thừa. Vẫn thật là có tiền xu. Vinh Đào Đào lại là chỉ lấy một viên. Không tin ta đúng hay không? Cảnh vệ tiểu ca lắc đầu liên tục. Cũng không nói chuyện. Vinh Đào Đào cùng cảnh vệ viên tổ hợp. Cũng làm cho chung quanh du khách âm thầm lấy làm kỳ. Dù sao cảnh vệ tiểu ca quần áo chỉnh tề. Trên cánh tay còn mang theo tinh trúc quân băng tay. Đây là nhà ai thiếu gia đi ra chơi tới. Đối với loại này đời thứ hai. Các du khách mặc dù sẽ không ở trước mặt nói cái gì. Nhưng là trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút xem thường. Vinh Đào Đào đích thật là Vinh gia thiếu gia. Thậm chí là Tuyết Cảnh thiếu gia. Nhưng nếu như người chung quanh biết Vinh Đào Đào là mới từ chỗ nào đi ra. Lại sắp đi nơi nào mà nói. Đoán chừng cũng sẽ không khinh bỉ vị này thiếu gia. Chỉ gặp Vinh Đào Đào ngồi xổm xuống, nhìn xem dưới nhất tầng ao nước, ánh mắt xuyên thấu qua chảy xuôi màn nước, tìm bên trong hứa nguyện chỉ miệng nhỏ, ngón tay búng một cái, đùng tương đương tiền xu xuyên qua màn nước rơi vào trong nước. Lại là nhận lấy nước ao ảnh hưởng, xoay chuyển bay xuống tại hứa nguyện chỉ miệng nhỏ biên giới. Cắt tương đương sau lưng. Đột nhiên truyền đến một đạo nữ hài thanh âm. Sẽ không dùng thêm chút sức. Ngươi chưa ăn cơm sao? Vinh Đào Đào đều không cần quay đầu. Liền biết là Diệp Nam Khê tới. Mà hắn vừa mới dùng hành động ưng thuận lời nói hùng hồn. Kết quả hiện thực lại đánh mặt như vậy. Chung quanh du khách cũng là trong lòng âm thầm bật cười. Diệp Nam Khê đương nhiên biết Vinh Đào Đào tính tình. Chỉ chờ hắn về đỗi tới. Nhưng lại phát hiện Nam Hải ngồi xổm ở chỗ cũ, không nhúc nhích, ngược lại là đỉnh đầu hắn vân vân khuyển rất không vui. Ngẩng lên cái đầu nhỏ, đối với Diệp Nam Khê, díu dít sủa inh ỏi. Gâu gâu, tiểu bất điểm, đã lâu không gặp a, Diệp Nam Khê một cước dẫm tại hứa nguyện trì biên giới. Cúi người đến, ngón tay chỉ một chút vân vân khuyển cái mũi nhỏ. Anh tương đương, vân vân khuyển rụt cổ một cái. Tại Vinh Đào Đào trên đầu nhảy lên. Không có lại phản ứng Diệp Nam Khê. Ngươi thế nào? Thương tâm. Diệp Nam Khê thuận mắt nhìn về hướng không nhúc nhích Vinh Đào Đào. Nàng đương nhiên biết mình cùng Vinh Đào Đào sắp đối mặt cái gì. Cũng biết Vinh Đào Đào rời đi tinh dã đằng sau. Về Tuyết Cảnh lại phải đối mặt cái gì. Cho nên Vinh Đào Đào hứa nguyện vọng. Rất có thể cùng tiếp xuống nhiệm vụ có quan hệ. Lại ném mấy cái là được. Diệp Nam Khê trong lòng mềm nhũn, đầu cũng không quay lại, hướng về sau đưa tay ngoác ngoác, cảnh vệ tiểu ca vội vàng đem còn lại 3 viên tiền xu giao ra. Ấy, Diệp Nam Khê cầm tiền xu, đẩy Vinh Đào Đào bả vai, Vinh Đào Đào rốt cục có một tia phản ứng, hắn có chút ngẩng đầu, dùng cầm ra hiệu một chút hứa nguyện trì bên trong, để tiền xu bay một hồi tương đương Diệp Nam Khê hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Tiền xu kia đều rơi xuống đất. Ngươi bay cái dám bay. Ta đi. Trong tầm mắt, một đầu đỏ trắng giao nhau cá chép du đãng. Phun ra nuốt vào miệng vậy mà đụng đụng tiền xu. Đem nó đẩy về phía trước đẩy. Sau đó, tiền xu cứ như vậy đã rơi vào hứa nguyện chỉ hình tròn lỗ bên trong. Oa, thật hay giả a? Ấy nha, thượng thiên hiển linh nha. Tiểu bằng hữu, ngươi hứa phải là cái gì nguyện nha? Nói cho ngươi liền mất linh. Đừng nói a, tiểu huynh đệ ngươi có thể tuyệt đối đừng nói. Diệp Nam Khê Nàng nghiêng đầu, mò xuống thân đến, tỉ mỉ điều tra lấy Vinh Đào Đào con mắt, thấp giọng, cố tình vi phạm đúng hay không? Dưới tình huống bình thường, tại tầm thường trong xã hội là không cho phép sử dụng hồn kỹ. Huống chi, là phẩm chất đẳng cấp cực cao, cực kỳ xã hội tính uy hiếp xương mỹ nhân hồn kỹ ngự tâm khống hồn. Đối với Vinh Đào Đào thi triển vân điên hồn kỹ thiên biến vạn hóa, Nam Thành bên này cũng coi là mở một con mắt nhắm một con. Dù sao cũng là hài tử nhà mình, trong lòng mình nắm chắc, Vinh Đào Đào thay hình đổi dạng không phải là vì làm sằng làm bậy, mà là vì bình thường sinh hoạt. Nếu như dùng nguyên bản diện mạo gặp người, Vinh Đào Đào sợ là sẽ phải bị bao bọc vây quanh. Nửa bước khó đi, nhưng là ngự tâm khống hồn Vinh Đào Đào một mặt vô tội ngẩng đầu. Nhìn xem Diệp Nam Khê, thật là thượng thương chiếu cố. Diệp Nam Khê cười ngang Vinh Đào Đào một chút, nhỏ giọng nói, thượng thương chiếu cố, ngươi xác định không phải nghịch thiên cải mệnh. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, ngươi tốt Junibio nha, Diệp Nam Khê, Vinh Đào Đào, hắc hắc tương đương ta thích, hoắc tương đương, ngươi hoắc cái gì hoắc. Diệp Nam Khê sắc mặt ửng đỏ, buông xuống dẫm tại hứa nguyện trì biên giới dép bệt, thời khắc này nàng sớm đã trút bỏ quân trang. Đổi lại cao bồi quần ngắn, thỏa thích triển hiện chính mình thanh xuân tịnh lệ. Cái này giả dạng rất bình thường, không có gì không ổn. Nhưng là Vinh Đào Đào dạng này hô to gọi nhỏ, ngược lại làm cho Diệp Nam Khê có chút ngượng ngùng. Nàng tiếp tục nói, Cẩm Ngọc đôi chân dài kia chừng 1m8, cũng không gặp ngươi hô to gọi nhỏ. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi sửng sốt một chút, cũng đối cáp vào xem lấy nhiệm vụ. Vậy mà quên đẹp mắt. Nói trở lại, Cẩm Ngọc cái kia hoa mỹ áo khoác tiết đem thân thể bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Muốn nhìn cũng không nhìn thấy a. Vinh Đào Đào đứng dậy, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diệp Nam Khê. Ngươi cái này trong đầu nhỏ mỗi ngày đều đang nghĩ thứ gì? Người khác tại trên đại điện nghiên cứu kế hoạch tác chiến, trị quốc phương án, ngươi tại cái kia vụng trộm nghiên cứu đế vương chân dài. Diệp Nam Khê sắc mặt càng đỏ, trong lúc lơ đãng bị đâm trúng tâm tư, rất có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Ngươi im miệng. Vinh Đào Đào dáng tươi cười càng cổ quái. Năm nay đến tiết cảnh ăn Tết đi, ta để đôi chân dài tự mình tiếp đãi ngươi. Ấy nha, ngươi đừng nói nữa. Diệp Nam Khê dắt lấy Vinh Đào Đào cổ tay, vội vội vàng vàng chạy rời hướng nguyện trì khu vực. U tương đương thẹn thùng đâu tương đương, nghe cái kia thanh âm âm dương quái khí. Diệp Nam Khê thẹn quá hóa giận phía dưới, rốt cục vẫn là nhịn không được. Trong khi chạy, một tay lấy Vinh Đào Đào túm hướng về phía trước, thuận thế đá ra một cước. Ta tránh tương đương, huynh đệ, thất thần làm gì, nhanh bắt nàng. Vinh Đào Đào vội vàng nói, bước nhanh đuổi theo cảnh vệ tiểu ca đương nhiên biết Vinh Đào Đào là đang nói đùa. Cho nên hắn giữ im lặng, không có nói năng, hắn cũng không có cách nào nói năng. Bắt Diệp Nam Khê, đây chính là nam hồn tướng thiên kim, ai dám động đến tay. Đương nhiên, tiểu ca cũng không dám đỗi Vinh Đào Đào, dù sao vị này cũng là từ hồn tướng công tử. Vạn hạnh, Vinh Đào Đào không phải ngang ngược càn rỡ đời thứ hai. Đây chỉ là cái đơn thuần trò đùa, ồn ào ở giữa. Hai người tới xoay tròn ngựa gỗ bên cạnh, mặc dù Vinh Đào Đào tới qua không ít lần tinh dã tiểu trấn, nhưng là lại trở lại xoay tròn ngựa gỗ nơi này, cũng không khỏi khơi gợi lên năm đó hồi ức. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhoáng một cái đã 3 năm qua đi. Trời không, Diệp Nam Khê hay là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, nhưng tựa hồ cũng là bị khơi gợi lên hồi ức. Liền nghiêng đầu ra hiệu một chút xa xa xoay tròn ngựa gỗ. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Cũng được. À, nghe được đáp lại như vậy, Diệp Nam Khê không khỏi ngây ngẩn cả người. 3 năm trước đây lần kia mời, Vinh Đào Đào thế nhưng là minh xác cự tuyệt. Diệp Nam Khê sắc mặt hồ nghi. Thế nào, ngươi đổi tính rồi? Ngươi không phải nói xoay tròn ngựa gỗ là nữ hài tử chơi à? Vinh Đào Đào nhìn về hướng Diệp Nam Khê. 3 năm, ngươi chỉ nhớ không tệ a. Diệp Nam Khê nhún vai. Khi đó ta còn không có thói quen chung quanh có cự tuyệt thanh âm. Ngươi mở tiền lệ, Thật sao tương đương suýt nữa quên mất ngươi là cuồng phách bá đạo đời thứ hai. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Chơi thôi, ta đều 19 tuổi. Lại không chơi liền không có cơ hội. Nếu là qua 20 tuổi, còn ngồi xoay tròn ngựa gỗ mà nói. Đó thật là quá ngây thơ. Gánh không nổi người kia a tương đương, Diệp Nam Khê. Hắn có phải hay không nói ta đây? Có phải hay không tổn hại ta nha? Đi đi đi. Vinh Đào Đào cảm giác được sự tình không ổn. Một tay xô đẩy Diệp Nam Khê. Một tay vỗ vỗ đỉnh đầu Vân Vân Khuyển. Ta dẫn ngươi đi chơi a. Ta cảm thụ cảm giác xoay vòng quanh đến cùng làm sao cái hạnh phúc biện pháp. Uông tương đương, xếp hàng ở giữa. Diệp Nam Khê nhỏ giọng nói. Mẹ ta thỉnh cầu hồn châu đã xuống. Tới tìm ngươi trước đó. Ta đã khảm nạm tốt. Ồ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Trực tiếp mở ra Tùng Tuyết Vô Ngôn. Tại Diệp Nam Khê trong đầu ấn xuống một câu. Đổi cái trán hồn châu. Nếu thành công tại bộ não của đối phương bên trong lưu lại lời nói. Cái kia Diệp Nam Khê xác suất lớn là đem cái trán hồn châu đổi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Diệp Nam Khê không có mở ra tinh thần bình chướng khả năng. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, hắn vẫn thật là đoán sai. Diệp Nam Khê lắc đầu, nhỏ giọng nói, phần mắt hồn châu, tâm nguyệt hồ huyễn thuật hồn kỹ nguyệt tiên tinh hà. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Khá lắm, người móc lấy nha. Huyễn thuật nguyệt tiên tinh hà là coi như không tệ tinh thần chuyển vận loại hồn kỹ. Càng mấu chốt chính là, tâm nguyệt hồ loại này dưới ánh trăng một mình mỹ lệ sinh vật. Xem như tương đối hiếm thấy, lại phi thường khó mà bắt. Chủ yếu là loại sinh vật này khứu giác quá linh mẫn. Trời sinh tính cảnh giác, tốc độ cực nhanh, không để ý liền sẽ để nó chạy mất dạng. Đáng tiếc, ta tinh dã hồn pháp chỉ là ngũ tinh đỉnh phong. Nếu là đạt tới lục tinh mà nói, xin mời xuống là truyền thuyết cấp hồn châu. Liền có thể một mực dùng thật lâu rồi. Diệp Nam Khê mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hiển nhiên cũng phi thường yêu thích cái này huyễn thuật hồn kỹ. Hồn kỹ này cùng tiết cảnh hồn kỹ phong hoa tuyết nguyệt không sai biệt lắm. Đồng dạng là nháy mắt vạn dặm loại hồn kỹ. Nhưng so phong hoa tuyết nguyệt công hiệu phải kém một chút. Cũng không phải là tinh thần chuyển vận kém. Mà là tinh kỹ nguyệt tiên tinh hà không cách nào dựa theo người thi pháp ý nguyện chính mình sáng. Tạo, đổi biến huyễn thuật thế giới. Nói cách khác, cái này huyễn thuật sáng tạo ra thế giới là cố định. Lại chuyển vận phương thức cũng là cố định. Vinh Đào Đào liếm môi một cái. Nhìn về hướng Diệp Nam Khê. Đến, cho ta xem một chút. Diệp Nam Khê, hiện tại, ân. Diệp Nam Khê chần chờ một chút. Sau đó nhưng cũng bình thường trở lại. Vinh Đào Đào tinh thần kháng tính còn tại đó. Thoáng bên trong một chút huyễn thuật, tính không được cái gì. Sau đó, trong mắt của nàng lướt qua một tia tia sáng kỳ dị. Bá tương đương sau một khắc, Vinh Đào Đào từ chen chúc xếp hàng tràng cảnh bên trong. Đột ngột đã rơi vào rộng lớn tinh dã trong thảo nguyên. Hai chân cũng đã rơi vào một đầu trong khe nước. Cái gọi là dòng suối, cũng không phải là phổ thông dòng sông. Mà là một đầu do sáng chói tinh thần tạo thành tinh hà. Không phải trong màn đêm treo lơ lửng sáng chói tinh hà. Mà là trắng xanh đan xen tinh thần chỗ tạo thành tinh hà. Ách, Vinh Đào Đào nhịn không được chật chật than nhẹ. Theo bản năng muốn nhấc chân. Nhưng là cái kia bao phủ mắt cá chân tinh hà lại mang theo giam cầm hiệu quả. Đem Vinh Đào Đào một mực chói buộc đang chậm rãi chảy xuôi trong dòng sông. Gió nhẹ thổi qua, cỏ xanh phiêu đãng, dập dờn ra như sóng lúa giống như duy mỹ chập trùng hình dáng. Màn đêm sao dày đặc phía dưới, hết thảy cảnh tượng đều là tốt đẹp như vậy. Thẳng đến trong bầu trời đêm cái kia một vầng minh nguyệt càng trong sáng sáng tỏ. Cho đến cái kia ánh trăng sáng càng nồng đậm, bao phủ Vinh Đào Đào thân thể, bị giam cầm ở tinh hà trong khe nước Vinh Đào Đào. Từ ban đầu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đến thời khắc này sắc mặt ngưng trọng, cũng cảm nhận được đại não bị đâm đau tư vị. Vinh Đào Đào cũng cảm giác được, Diệp Nam Khê đã đem huyễn thuật uy lực áp chế thấp nhất. Mà dưới loại tình huống này, Vinh Đào Đào lại cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, đại biểu cho tinh thần chuyển vận ánh trăng vậy mà vừa tối phai nhạt chút. Vinh Đào Đào vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia trong sáng minh nguyệt đại bối cảnh dưới, Diệp Nam Khê thân ảnh yểu điệu bồng bềnh trong đó, giống như đang trợ giúp Vinh Đào Đào che chắn ánh trăng, giống như gió đêm thổi lất phất nàng cái kia xinh đẹp tóc ngắn, tùy ý bay múa. Người nói, chúng ta ngày mai có thể thành công a? Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, đối với cái kia minh nguyệt sáng trong dựng lên một cây ngón tay cái. Một hồi cưỡi ngựa gỗ, ngày mai cưỡi tinh long, cắt tương đương thật đúng là không sợ chết đâu. Diệp Nam Khê mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng lại là không ức chế được có chút dương lên. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chiêu bài thức biểu lộ cùng động tác. Nói thật, hoàn toàn chính xác làm cho lòng người an. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.